Ủa, cô là cô gái lần trước đây mà. Lệ Chi xoay qua nhìn, trước mặt là một anh chàng cao ráo, tuy khoác trên người bộ vest sang trọng nhưng vẫn không che đi điệu bộ của kẻ ăn chơi. Đặc biệt gương mặt chàng trai này, con bé trông rất quen, nhất là cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào nó. Không nhớ tôi ư, tôi là người suýt tí nữa bị gán tội. Tông chết người giữa đường, chỉ vì sự ngớ ngẩn của cô, anh ta vừa dứt lời, tức thì mắt Lệ Chi sáng lên. Anh là Quang Nhân, em trai Quang Dương. Vẫn còn nhớ tên tôi đấy, vinh hạnh quá. Quang Nhân bắt đầu giọng điệu giễu cợt. Xem ra cô rất khỏe. Lệ Chi chẳng rõ thái độ đó là thế nào nhưng có vẻ Quang Nhân không thích nó, cách nói của anh ta không được thiện cảm. Quang Nhân uống hớp rượu xong đảo mắt sang cô gái mặc áo váy màu sữa. Nghe nói, cô và anh tôi đang hẹn hò. Cô, cũng ghê gớm thật, chỉ một lần tình cờ đụng xe mà với được ông anh khờ khạo của tôi. À mà chả biết lúc ấy là tình cờ hay cố ý nữa. Anh nói gì tôi không hiểu, Lệ Chi nhíu mày. Giọng cười pha chút mỉa mai của Quang Nhân nghe thật nhỏ. Đặt ly rượu lên bàn, anh tiếp. Chắc cô cũng rõ, anh trai tôi là giám đốc khu thương mại lớn nên rất giàu có. Không ai mà không biết, anh tôi vừa trẻ, vừa giỏi, lắm tiền lại thêm cái mã đẹp trai nên cả khối cô theo. Những cô gái ấy, cô nào cũng hám cô chứ làm gì có tình yêu. Biết thế nên Quang Dương chẳng bao giờ đụng đến con gái, nhưng rồi đùng một cái tôi hay tin anh tôi đang hẹn hò với một cô nàng bình thường. Vậy chẳng phải cô tài lắm à, bây giờ Lệ Chi đã hiểu thái độ giễu cợt của Quang Nhân, thì ra anh nghĩ con bé là dạng người ham tiền nên giả vờ quen với Quang Dương. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi và Quang Dương quyết định quen nhau trong một dịp gặp gỡ tình cờ không phải lần đụng xe đó và khi ấy tôi chẳng cố tình gì hết. Ồ, vậy cô và anh tôi có duyên ư, thú vị, lãng mạn lắm, Quang Nhân vỗ tay, tỏ vẻ khoái chí. Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi không bận tâm. Góc chuyện audio.com, cô cứ tỏ ra thanh cao đi, chỉ cần tôi còn ở đây thì hạng người như cô đừng mong moi được tiền của nhà họ Nguyên. Lệ Chi quay mặt sang nơi khác bởi bản thân không muốn thấy hoặc nói chuyện với dạng người này. Quang Nhân chợt cúi xuống, môi kề sát tai cô gái, thì thầm. Tôi nhắc cô cũng đừng quá mơ mộng, Quang Dương, anh trai tôi không hẳn là người chung tình đâu. Anh ấy đã từng hứa với bố tôi, nhất định sẽ lấy cô gái của gia đình có địa vị hoặc chí ít cũng xinh đẹp, bản lĩnh. Anh ấy quen cô chỉ là qua đường, đến lúc chán thì sẽ đá cô mau lẹ. Đôi mắt Lệ Chi mở to bần thần khi nghe đến từ. Đá, lẽ ra, Lệ Chi phải nhớ rằng, Quang Dương là người giàu có. Cũng có thể giống như Quang Nhân nói, anh trai hắn chỉ đùa giỡn với nó. Những lời khi nãy của Quang Nhân khiến Lệ Chi nhớ lại câu nói hôm qua từ Quang Dương. Đối xử với em thật tốt, không làm em phải đau khổ. Chẳng hiểu sao, lúc này đây, lòng con bé xuất hiện nỗi sợ, sợ sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa. Không, không được, Lệ Chi không thể để điều đó xảy ra vì như vậy xem như lần thực hành này sẽ thất bại và điều quan trọng là con bé không hề muốn trở thành người bị đá, nó vẫn luôn ám ảnh bởi nỗi đau bị người khác bỏ rơi. Quang Nhân, em lại làm gì Lệ Chi vậy? Quang Dương cất tiếng, đồng thời sải những bước dài đến chỗ hai người nọ. Anh sợ cậu em trai quậy phá của mình sẽ nói điều gì không hay. Bình tĩnh đi anh trai, em chỉ muốn hỏi thăm bạn gái anh thôi. Quang Nhân đối diện với Quang Dương, nhún vai rồi nhìn lại Lệ Chi. Chúc vui vẻ cô em, anh chàng dân chơi cầm ly rượu, rời đi cùng nụ cười mỉa mai. Quang Nhân có làm gì em không? Đừng bận tâm những gì nó nói, nó rất thích chọc phá người khác, Quang Dương giải thích. Em hiểu, Lệ Chi đáp nhưng giọng có chút khác lạ. Thế thì anh yên tâm, anh đã thu xếp ổn thỏa mọi việc, từ giờ anh sẽ ở bên em, Quang Dương vuốt tóc cô nàng. Vâng, đầu óc Lệ Chi vẫn cứ lởn vởn những điều rối rắm, tất nhiên cả câu nói của Quang Nhân cùng các suy nghĩ lo sợ. Quang Dương, Lệ Chi tự dưng lên tiếng thật trầm. Sáng mai, anh rảnh không? Em muốn gặp anh chàng nhà giàu đảo mắt. Sáng mai anh rảnh, nếu em muốn thì mai anh sẽ đưa em về nhà anh chơi. Lệ Chi gật đầu đồng ý rồi ánh mắt hướng vào khoảng không với cái nhìn trống rỗng bởi con bé đang nghĩ đến một chuyện. Nó đã quyết định, sự quyết định tàn nhẫn. Khi tiệc kết thúc Quang Dương lái xe đưa bạn gái về. Lệ Chi bảo anh đưa mình đến nhà Kỳ Phong vì muốn báo cho anh chàng họ Lâm nghe việc nó sắp làm vào ngày mai. Xe dừng trước khu vườn của ngôi nhà nhỏ, Quang Dương quay qua hỏi ân cần. Có cần anh dìu em vào nhà? Không cần đâu, chỉ mấy bước chân thôi, với lại em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Ừm, vậy cẩn thận em vào đi. Lệ Chi toan mở cửa xe nhưng lưỡng lự điều gì. Vài giây sau, nó xoay lại nhìn người bạn trai, bảo. Em muốn ôm anh một lát. Quang Dương ngạc nhiên lẫn vui mừng, đây là lần đầu tiên cô gái bày tỏ thái độ thân mật. Không chần chừ, anh giang hai tay, thật rộng như muốn nói anh sẽ luôn che chở cho em. Lệ Chi, một cách nhẹ nhàng, ngã đầu vào lòng Quang Dương, đồng thời vòng hai tay ôm chặt lấy anh. Tuy rất ngắn ngủi không rõ ràng nhưng vào khoảnh khắc kỳ diệu ấy, nó thấy hạnh phúc. Rồi như sợ điều gì, Lệ Chi nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp kia và cố để Quang Dương không thấy khác lạ. Em vào nhà, mai gặp anh. Vì hành động hơi đột ngột từ cô gái khiến Quang Dương lần nữa có cảm giác hụt hẫng nhưng anh vẫn cười tươi. Gocchuyenaudio.com. Em nghỉ sớm, sáng anh sẽ đón em. Lệ Chi xuống xe, không quên nhìn vào tấm kính để mong được thấy gương mặt Quang Dương mỉm cười lần cuối với mình. Rất nhanh, nó buột miệng. Xin lỗi anh, hả, em nói gì? Không, em chỉ muốn nói, cô nàng cận cười rạng rỡ. Cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em, Quang Dương. Chàng trai họ Nguyên nghiêng đầu rồi cũng nở nụ cười. Chiếc xe hơi chạy đi, Lệ Chi dõi mắt theo, con nỗi buồn dâng lên, chiếm ngự hết cả lòng. Cô gái họ Diệp đã đi đến quyết định ngày mai sẽ chấm dứt cuộc hẹn hò già này. Lệ Chi mở cửa bước vào nhà với cái chân khập khiễng. Thấy cô bạn về, Hoàng Cường ngồi trên ghế sofa liền quay người qua hỏi. Cô đi dự tiệc vui chứ? Mà chân cô bị gì thế? Tôi bị chặt chân nhưng giờ đỡ rồi. Ngồi cạnh Hoàng Cường, Kỳ Phong nghe sự tình nên thấy hơi lo. Giả vờ điềm nhiên một lúc anh chàng họ Lâm đứng dậy toan hỏi thăm thì bất chợt thấy cô gái mặc chiếc áo váy màu sữa anh tặng cô lần trước. Là cái lần Kỳ Phong thức khuya giặt sạch nó và ủi ngay ngắn. Kỳ Phong, tôi muốn cho anh biết. Cô Kỳ Phong ngắt lời cô bạn. Mặc chiếc váy tôi tặng đi chơi với người con trai khác ư? Lệ Chi tròn xoe mắt. Vì tôi không còn chiếc váy nào phù hợp với buổi tiệc sang trọng kia nên mới mặc. Tại sao cô lại làm thế? Kỳ Phong, anh sao vậy? Tôi chỉ mặc đi dự tiệc cùng Quang Dương, tôi giữ gìn nó rất kỹ. Sao cô không bảo người bạn trai giàu có ấy tặng cô bộ váy mới? Mặc áo của một người con trai tặng đi chơi với người con trai khác cô không thấy quá đáng à, xem ra anh chàng tóc bạch kim rất giận về điều này. Quá đáng, tôi chỉ mặc đi dự tiệc mà quá đáng sao, Lệ Chi bắt đầu khó chịu. Tôi không biết là anh lại đặt nặng vấn đề chiếc áo váy, lẽ nào tôi cứ xếp xó nó ở trong tủ, anh kỳ lạ thật. Trong tình hình đang xấu đi, Hoàng Cường đành vào ngăn. Hai người đừng cãi nữa, có gì từ từ nói. Tôi tắm rửa và thay áo đây, tôi mệt lắm, Lệ Chi bước khập khiễng về phía phòng tắm, bảo nhạt. Vẫn nhìn theo cô gái họ Diệp, lòng Kỳ Phong chợt thấy đau lẫn buồn bã một cách khó chịu. Ánh mắt quay phắt anh bước nhanh lên phòng, có tiếng thở dài phát ra, Hoàng Cường lắc đầu. Gió đêm mãi cứ thổi không ngừng, Kỳ Phong đứng trên sân thượng, mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm huyền hoặc. Đôi mắt xám xoáy sâu như đang tìm thứ gì mơ hồ, không rõ. Bây giờ tâm trạng Kỳ Phong rối bời, ngổn ngang chẳng định hình. Sự việc lúc nãy quả thật Lệ Chi nói đúng, chiếc váy đó dùng để đi dự tiệc nên cô mặc là điều dĩ nhiên, vậy sao anh lại làm lớn chuyện khiến cả hai dẫn đến bất hòa. Sự thật thì anh chàng tóc bạch kim thấy không vui khi Lệ Chi mặc áo váy màu sữa mình tặng đi chơi cùng người con trai khác mà đó lại là Quang Dương. Tiếng thở dài ngao ngán, Kỳ Phong cảm giác dạo gần đây mình cư xử rất lạ, đặc biệt là với Lệ Chi. Mỗi lần gặp mặt cô thì trong anh xuất hiện dòng cảm xúc là lạ, khó tả. Cuối cùng thì mình bị làm sao vậy? Kỳ Phong gãi tóc xoàn xoạt, anh đứng lâu coi chừng cảm lạnh đó. Có giận tôi thì cũng phải lo cho bản thân chứ, giọng Lệ Chi vang lanh lành. Tắm rửa xong, tinh thần thoải mái hơn nên Lệ Chi ngồi suy nghĩ. Nó không muốn sự bất hòa kéo dài và đã lên đây tìm gặp Kỳ Phong hòa giải. Lệ Chi lân la đến chỗ anh bạn đứng, mở lời bắt chuyện nhằm cứu vãn tình hình. Xin lỗi vì giọng điệu lúc nãy của tôi hơi khó nghe, vì có vài việc khiến tôi mệt mỏi nên tâm trạng bức bối, anh bỏ qua nhé. Nghe lời xin lỗi, gocchuyenaudio.com, bùi ngùi, nọ khiến Kỳ Phong, sao động, anh cất tiếng khẽ khàng. Tại tôi vô cớ gây chuyện trước tôi cũng có phần lỗi. Được rồi, tôi hứa sẽ không mặc chiếc váy màu sữa đi chơi với người khác nữa, chỉ khi nào đi cùng anh tôi mới mặc, cô nàng cận trịnh trọng tuyên bố. Cách chương.